Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 58, gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, tụi nó tiễn hắn và Duy ra sân bay để đi thực hiện khóa huấn luyện. Thật ra thì địa điểm thực hiện khóa huấn luyện đó tuyệt đối thầy không cho tụi nó biết. Mặc cho các hình thức năn nỉ có, uy hiếp có và hăm dọa cũng có. 2. Sau khi hai anh chàng lên máy bay, tụi nó cùng với Thiên và Nam cũng bay về Việt Nam bởi đâu dám bỏ đi lâu được. Thứ nhất là việc học ở Kingdom, cho dù là tụi nó đã tốt nghiệp hết nhưng nếu đã đăng ký nhập học thì ít ra cũng phải thường xuyên có mặt. Không thì làm ảnh hưởng đến danh tiếng trường, vốn là trường có tiếng mà lại có học sinh vắng mặt mãi thì không hay. Thứ hai là việc ở chi nhánh công ty nó, vắng mặt thể nào cũng sẽ có người lợi dụng thời cơ hành động. Bận thật, ở lại trong nước gần 2 tháng, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo vốn có ban đầu, chỉ có điều nó không hiểu, từ khi nó đặt chân vào công ty, cả 2 tháng nay đều không có chuyện gì bất thường xảy ra. Không còn việc bị ăn xén bớt, trong lòng nó bỗng hình thành một sự hoài nghi, có khi nào, lão ta đánh hơi ra được nó đã nhúng tay vào cuộc. Những ngày ở trường Kingdom là những ngày nó im lặng đến phát sợ. Nguyên nhân là ngày nào Lũ Nguyệt Thi, Bảo Ngân và Thiên Kim cũng lượn lờ trước mắt nó, dù bà ả không động chạm đến tụi nó nhưng cũng tỏ thái độ khiến nó càng thêm bực. Thanh nhìn thấy mấy cảnh đó thì cũng chướng mắt lắm nhưng cũng chẳng làm gì. Nó không lên tiếng thì nhỏ cũng im lặng cho qua và cũng bởi vì nhỏ đang lo không biết nó sẽ làm gì Nguyệt Thi đây. Nó đồng ý với Thanh việc không trả thù hắn nhưng Thanh cũng đồng ý với nó việc nó sẽ toàn quyền xử lý Nguyệt Thi. Căn bản là trong lòng nó đã có mối thù khó dứt với cô ả, lại thêm hai cái tát của ả mà Thanh phải chịu thì nợ cũ nợ mới, đảm bảo nó sẽ trả lại đủ và còn thêm lời nữa cơ. Trong khi Thanh thì cứ thấp thỏm lo lắng chuyện thừa thãi đó. Đến mức không để ý rằng dạo gần đây không hề gặp mặt ba con nhỏ ấy nữa thì nó đã thực hiện điều Thanh lo lắng trong thầm lặng. Nhưng có điều là lần này nó làm không như cách của nó. Nó không ra tay mà chỉ ban lệnh xuống cho Jun xử lý. Nó không muốn nhìn thấy cô ta mặc dù cái viễn cảnh ả người bê bết máu dưới chân mình sẽ khiến nó thỏa mãn. Nó sợ mình sẽ không dám xuống tay. Dù ả có món nợ với nó thật nhưng dù sao trong quá khứ, cả hai cũng đã từng là bạn bè ở Nhật, đó cũng chính là lý do, nó dễ dàng bị Nguyệt Thi dụ vào trong bắt đầu cho ngã rẽ số phận. Ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài qua ô cửa kính của quán cà phê, gương mặt nó trầm tự đến kỳ lạ, hôm nay là một buổi chuồi chủ nhật nắng vàng, cũng là buổi chiều cách Giáng sinh 3 tuần đúng. 3 tuần nữa là ngày Giáng sinh, ngoài ra còn là một ngày đặc biệt khác, lễ kết nạp diễn ra vào đúng ngày lễ đó tại chi nhánh của DEATH ở Hawaii. Nó đang suy nghĩ, các cặp yêu nhau thường đi chơi và tặng quà vào dịp này. Còn nó và hắn, từ lúc nhận tin Jun đã làm xong nốt việc mà nó còn đang giang dở với Nguyệt Thi. Nó thích ngồi một mình thế này, hơn cả tháng không gặp. Không liên lạc, không nhìn thấy mặt hay thậm chí là nghe thấy giọng nói. Nó không biết hắn thực hiện khóa huấn luyện có tốt không? Thầy không thông báo gì, tức là hắn không xảy ra chuyện gì khi đang tập luyện nhưng nó hiểu chứ? Đào tạo ra một sát thủ từ lò của DEATH là một điều kinh khủng. Khóa huấn luyện dù thời gian rất ngắn nhưng tất cả họ đều là nhân tài. Điều đó đồng nghĩa với sự khắc nghiệt của kỳ luyện tập. Nó lo không biết hắn thế nào, ăn uống đầy đủ không, ngủ đủ giấc không, có bị thương, chảy xước, băng bó nhiều không, có đau lắm không, thật sự những cảm giác của nó lúc này chỉ Thanh là hiểu rõ. Đưa ly espresso lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng ngắt của thứ cà phê đen nguyên chất thấm vào đầu lưỡi mang theo mùi thơm đặc trưng khiến nó thích thú. Nó đang phân vân không biết có nên nói cho hắn biết việc trí nhớ của nó không. Dù sao thì Nguyệt Thi cũng đã biến mất xem như mối hận đã xóa một nửa. Nửa còn lại là hắn thì nó lại không thể làm gì ngoài việc tiếp tục yêu. thế thì đành biến chọn một nửa hận thù còn lại thành thứ cảm xúc không thể gọi tên vậy. Nhưng vấn đề là hắn không biết nó nhớ rõ mọi thứ. Nếu nó muốn nói thì phải chọn cách nào đây? Nó hiểu khi biết điều ấy. Hắn sốc và tất nhiên là sẽ bị tổn thương, nó hiểu cảm giác tổn thương là thế nào nên không muốn hắn phải như thế. Một mớ bong bong, sự rắc rối cứ liên tiếp kéo vào cuộc đời nó như lẽ tất nhiên. Đặt ly cà phê xuống mặt bàn, dằn lên trên một tờ polymer 200.000 mới cóng còn thơm mùi. Nó đứng dậy bước ra khỏi quán, chiếc Audi mui trần màu trắng tiến vào khuôn viên căn biệt thự của nó. Nó bước ra đóng cửa xe lại rồi bước vào nhà. Căn nhà im ắng, không có ai nói chuyện với ai như cách đây 2 tháng. Vì thì ngồi ôm laptop lo sổ sách công ty, bên cạnh là Nam giúp đỡ. Hải Anh thì ra ngoài với Thiên từ sớm tới giờ vẫn không thấy mặt mũi. Diên Thanh thì không nhìn nó cũng đoán ra là nhỏ đang ở đâu. Từ lúc Duy lên máy bay tham gia khóa tập huấn tới giờ. Ngoài giờ lên lớp tới công ty thì Thanh chui thẳng vào phòng ngồi bó gối nhớ chồng. Bỏ mặc nó cùng Vi và Hải Anh tối nào cũng phải tới ba xem tình hình. Vì thắng chiếc ghế vàng nên tụi nó phải quản lý các bang hội. Không cho làm phản, thả người ngồi xuống ghế năng nhọc, nó thở dài, sao vậy, Vi rời mắt khỏi laptop quan tâm nó. Dạ không sao, chỉ là hơi mệt, nó lắc đầu, dạo này công việc không còn nhiều nên cũng đỡ. Thôi thì mai nghỉ học đi, chuyện đó tính sau, em đang tính đi Hawaii đây. Đi không, nó ngồi bật dậy, Hawaii, Nam nhìn nó, phải. Dù sao thì 3 tuần nữa là đến lễ kết nạp cũng bay sang. Em tính hay là chúng ta đi sớm hơn để làm chuyến du lịch luôn đi. Chứ thấy con Thanh suốt ngày chui rúc trong phòng nhớ chồng cũng không tốt cho nó. Một ngạt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó chống cằm, cũng đúng, suốt ngày trong nhà cũng không hay. Vì gật gù ủng hộ, nhưng mà anh cũng chẳng thể hiểu thật. Thằng Duy làm kiểu gì mà hay thế? Chói chân được cả một con ma nữ cơ đấy. Làm con nhỏ toàn tâm toàn ý ở nhà chờ chồng mà không ngó ngang liếc dọc. Nam xoa cằm, ý anh bảo là Thanh sẽ thừa thời cơ Duy không có nhà mà đi dòm ngó mấy thằng khác à, anh có ấm đầu không thế? Nó lườm Nam, hai, anh quên em gái anh là ai rồi à, Thanh nó không mê trai và Duy cũng được liệt vào hàng Mỹ Nam rồi thì cần gì nhìn ai nữa? Vì bất lực trước ông chồng. Hừ, nhưng vẫn có người hơn thằng Duy mà. Mình hất mặt, ai, nó và Vi hỏi trong khi nó nhìn anh với ánh mắt xem thường. Bĩu môi, nó biết anh sẽ nói ai mà. Chấm chấm, thì Trần Hải Nam này chứ ai. Anh tự tin, âu, nhà em có bao nhiêu cái thau đem hết lên đây dùm chị. Vi tỏ vẻ bất ngờ rồi bịt miệng quay sang nhìn nó. Nhiều đấy nhưng chắc không đủ xài đâu chị ơi. Chị cứ thẳng mục tiêu mà làm là được. Nó tỏ vẻ bối rối. Hai người, Nam tức đến mức mắt trợn trắng. Xùi bọt mép, ha ha ha ha, nó với Vi nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Cho chừa cái tật tự tin quá đáng. Hừ, Nam hậm hực đi thẳng vào bếp. Tìm đồ ăn để hạ hỏa. Này chồng yêu, giận vợ à? Vi nói vọng vào nhà bếp, ứ thèm giận. Nam hét to, chấm chấm, hi, ha ha. Hai chị em lại tiếp tục cười mặc cho cái núi lửa sau bếp tiếp tục bốc khói. Trẻ con, Thanh lầm bầm mắng một tiếng. Bước xuống phòng khách ngồi cạnh nói với Vi. Sáng giờ trên phòng à, nó quay sang nhìn con nhỏ bạn. Thanh trông thảm và thiếu sức sống kinh khủng. Ừ, không thích xuống. Thanh mệt mỏi nằm vật ra sofa. Hai, tao không ngờ lại có một ngày hot girl như mày lại sống giờ chết giờ chỉ vì nhớ người yêu đấy. Đó là chưa kể chỉ vừa xa nhau 1 tháng 7 ngày. Nó nhăn mặt, thế mày thì sao, cũng nhớ lắm chứ gì, lo lắm chứ gì, thế nên mới đếm cả từng ngày thế kia. Thanh cười nhạt, vớ vẩn, nó trừng mắt, sao cũng được, không phải thì thôi. Thanh nhún vai, mà nè, em tính đi Hawaii thật à, bao giờ đi? Vi khều vai nó, bao giờ cũng được, mà nếu muốn đi chơi thì chắc cuối tuần sau là đi được rồi. Em đang lên kế hoạch tắm nắng đây. nó nháy mắt, đi Hawaii sao? Nhắc mới nhớ, địa điểm tổ chức lễ kết nạp lần này là tại chi nhánh ở Hawaii phải không? Thành bật dây, ừ tao thèm tắm nắng lắm rồi này. Hồi đợt đi Nha Trang với trường chưa kịp tắm biển đã phải về thành phố. Chán chết, nó chun mũi, vậy thì đi, tao cũng muốn tắm biển lắm rồi đây. Mùa này mà ra biển mặc áo tắm thì sướng phải biết. Thành lúc này sáng mắt lên, em tính cung cấp thêm máu cho bệnh viện nữa à, Vi cười. Em làm gì mà cung cấp máu? Thành ngờ nghệt, ngốc, may mà ra biển mặc áo tắm thì có khối thằng chảy máu mũi. Nó cốc đầu Thanh, à, ra thế, nhưng có sao đâu, vậy cũng tốt, tùy mày thôi, thế cuối tuần sau đi nhé. Nó lẻ lưỡi, ok, Vi gật đầu, ôi, biển Hawaii, tao đồng ý, Thanh chắp tay trước ngực. Nó với Vi nhìn Thanh bằng ánh mắt kỳ thị, mới cách đây mấy phút còn chết lên chết xuống, ủ rột vì thương nhớ người yêu. Vậy mà giờ nghe tới việc đi Hawaii là mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Thật đúng là chỉ có Thanh, cách Trương,